Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, ta muốn hôm nay. Rốt cuộc không giấu được mắt của ta, mà lúc này, Tôn Ngộ Không đã đánh tới chân quân thần điện phụ cận. Làm con khỉ sư phụ Đường Tam Tạng cũng là đi tới cách đó không xa nhìn song phương chiến đấu. Cái này, hai cái Ngộ Không. Đường Tam Tạng nhìn hết thảy đó, biểu thị ra mình trong mộng bức. Kim Thiền Tử, so sánh với Đường Tam Tạng, Quan Âm vẫn là quen thuộc kêu Đường Tam Tạng là Kim Thiền Tử. Quan Âm, Bần Tăng nếu như nhớ không lầm, Lục Nhĩ Mi Hầu, ở năm đó liền bị Ngộ Không đánh chết đúng không? Đường Tam Tạng nhìn trước mắt hết thảy đó, thử mà hỏi, về phần gọi thẳng Quan Âm. Đường Tam Tạng đang khôi phục năm đó ký ức, pháp lực lần nữa trở về sau. Hắn đang dùng tôn xưng hô Quan Âm, cũng có chút không thích hợp. Quả thực, Quan Âm gật đầu, năm đó chuyện của Đại Lôi Âm tự nàng cũng là người trong cuộc. Tự nhiên nhớ kỹ, vậy, tại sao có hai cái Ngộ Không? Đường Tam Tạng nhìn Quan Âm, hỏi, Bần Tăng không biết, chẳng qua. Căn cứ Bần Tăng đến xem, cái kia mới là chúng ta quen thuộc Ngộ Không. Quan Âm chỉ về phía chân quân thần điện cùng Trầm Hương cùng nhau đánh dương tiễn con khỉ, nói, cái này giống như là cái đạo bản, vừa chỉ Nam Thiên Môn phương hướng đánh đâu thằng đó Tôn Ngộ Không. Nói, quả thực, Đường Tam Tạng gật đầu, người này, hắn vẫn có thể nhận ra, vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đường Tam Tạng nhìn một chút, hỏi, không cần, ngươi đi ngăn trở cái kia Ngộ Không? Quan Âm đầu tiên là chỉ chân quân thần điện con khỉ. Sau đó chỉ về phía Nam Thiên Môn chỗ nào đánh vào tới Tôn Ngộ Không? Nói, ta đi ngăn trở cái kia. Nhưng, Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó liền hướng phía chân quân thần điện đi nơi nào? Con khỉ, lúc này đối mặt, là Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển một đám. Mai Sơn huynh đệ lúc này có chút tại gia tộc quán Giang Khẩu canh chừng. Còn có ở Hoa Sơn Luân Phiên, con khỉ thật ra thì rất khó làm. Đã muốn đánh Nhị Lang Thần, lại không thể bị Trầm Hương đã nhìn ra là giả đánh. Ở Tôn Ngộ Không đưa tới tài nguyên trợ giúp dưới. Hiện tại con khỉ đã là chém tới hai thi chuẩn thánh. Đường đường chính chính tu vi tiên đế. Đang cùng Nhị Lang Thần tu luyện công pháp giống nhau dưới tình huống. Con khỉ thực lực nếu so với Nhị Lang Thần Dương Tiễn cường hãn hơn nhiều. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của con khỉ cũng không phải thổi. Mặc dù hai người giữa kém mấy ngàn năm, nhưng những năm này Dương Tiễn hơn phân nửa một mực đang trên trời ở. Tôn Ngộ Không thế nhưng là ở thế gian. Tính được, con khỉ trải qua thời gian, cần phải so với Dương Tiễn nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Cho nên, cái này đúng là không thể thật đánh. Không phải vậy, Dương Tiễn rất có thể sẽ bị đánh chết. Ngộ Không, khoan động thủ đã, khi đánh say xưa. Một đạo âm thanh to rõ xuất hiện ở mọi người bên tai. Mọi người nghe vậy, không thể không ngừng lại. Sư phụ, con khỉ quay đầu nhìn lại. Lại là mình đã lâu không gặp sư phụ Đường Tam Tạng. Con khỉ cả đời, có hai người sư phụ. Một cái là thụ nghiệp ân sư của mình. Bồ đề tổ sư, ân, nếu như dựa theo trước bảo liên đăng bên trong coi là chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. Chẳng qua, chúng ta nơi này không phải dựa theo trước bảo liên đăng truyền tham khảo. Dựa theo tác giả tới, xem như chuẩn đề phân thân mà tính, mà đổi thành một cái. Chính là trước mắt, Tây Du trên đường một mực đang cầm giam Đường Tam Tạng. Đối với hai người sư phụ, con khỉ đều rất tôn kính. Một cái dạy cho hắn mạnh lên, trường sinh bất lão, chiến thiên chiến địa. Một cái khác lại là dạy cho hắn thế nào cách đối nhân xử thế. Ở Tây Du trên đường, mặc dù trước Đường Tam Tạng kỳ có chút thị phi không phân, động một chút lại đuổi hắn, động một chút lại niệm kim cô chú. Nhưng, ở chung được 14 năm về sau, con khỉ rốt cuộc thấy rõ hết thảy đó. Thật ra thì, Đường Tam Tạng một mực đang bảo vệ hắn. Hắn không ngốc, hắn không tin Đường Tam Tạng thấy không rõ cái này chư thiên thần Phật sắc mặt. Ở trong mắt bọn hắn, mình yêu thần này chính là một cái dị loại, có thể tiện tay liền chém giết tồn tại. Chỉ có Đường Tam Tạng đang không ngừng dùng chính hắn phương pháp bảo hộ lấy chính mình. Hơn nữa, trên người Đường Tam Tạng cỗ tính bền dẻo kia mới là chấn động nhất con khỉ. Mặc kệ là những thứ hấp dẫn kia vẫn là khó khăn, Đường Tam Tạng cũng không có ngừng đi Tây Thiên bước chân. Từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi, liền vì câu kia, bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Ngộ Không, ngươi, tới gần, Đường Tam Tạng mới phát hiện con khỉ không giống nhau. Ở trở thành đấu chiến thắng Phật, con khỉ trên người yêu tính đã bị Phật Pháp áp chế hoặc là nói là rửa sạch không dư thừa chút nào. Hiện tại, trên người yêu khí lại có ngất trời chi thế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là con khỉ thực lực bây giờ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, con khỉ hiện tại đã là chém tới 2 thi tu vi chuẩn thánh. Thực lực như vậy, ở cường giả thế hệ trước bên trong, đều là số 1 số 2. Chư thiên trong thần Phật, 2 thi chuẩn thánh, 2 tay đều có thể đếm ra. Sư phụ, hôm nay mời ngươi giúp ta, tối thiểu nhất không nên cản ta. Con khỉ quay đầu lại nhìn Đường Tam Tạng, bình tĩnh nói, bái kiến sư công. Mà phía sau Trầm Hương, thấy con khỉ kêu Đường Tam Tạng sư phụ, cũng là cung kính hành lễ. Đại sư, Dương Tiễn thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, đối với Đường Tam Tạng ôm quyền nói, Ngộ Không, ngươi, có nắm chắc không? Đường Tam Tạng không có hỏi nhiều, chẳng qua là hỏi như vậy, sư phụ nếu là chịu hỗ trợ, vậy thì có nắm chắc nhiều hơn. Con khỉ nói đùa, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Trầm mặc hồi lâu, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói, con khỉ trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại là vui mừng. Đừng như vậy nhìn vi sư. Vi sư năm đó liền cùng Như Lai ý kiến không hợp, bằng không cũng sẽ không chuyển thế 10 thế. Hiện tại, quá tốt, ta muốn mượn lấy tay của đồ đệ ta, nhìn một chút rốt cuộc là ta Phật Pháp tinh chạm, vẫn là Như Lai càng tăng thêm chính xác. Đường Tam Tạng cười nói, tốt, ha ha ha, wow. Con khỉ cao hứng cười to. Trầm Hương, hiện tại là lúc này nói cho ngươi biết chân tướng. Thế là, tiếp xuống, Tôn Ngộ Không ngay trước mặt Dương Tiễn nói cho Trầm Hương chân tướng. Ta, Trầm Hương biểu thị ra khó mà tiếp nhận. Đây là chuyện gì? Mình cố gắng tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì chém giết Dương Tiễn, cứu ra mẹ của mình, vì phụ thân cùng Lưu Gia Thôn các hương thân báo thù. Thế nào hiện tại các ngươi đều nói cho ta biết? Thật ra thì, hết thảy đó cũng là vì thay đổi thiên điều. Ta vài chục năm không có tình thương của mẹ, thật ra thì đều là thiên đạo đang chơi người. Dương Tiễn, mặc dù nói ngươi hết thảy đó cũng là vì tam giới thương sinh, nhưng ngươi lại làm cho ta vài chục năm cũng không có thấy được mẹ của mình. Món nợ này tính thế nào? Trầm Hương nhìn Dương Tiễn, cau mày nói, không biết lớn nhỏ, kêu cứu cứu. Vừa mới dứt lời, một cái bàn tay liền rơi vào cổ Trầm Hương. Sư phụ! Trầm Hương quay đầu lại miết miệng, u oán nhìn sư phụ của mình. Trầm Hương, ngươi coi như là cứu cứu hạnh phúc, còn có các ngươi người một nhà hạnh phúc. Cứu cứu lúc trước nếu là không đem mẫu thân ngươi giam lại mà nói, vẫn là câu nói kia, ngươi hiện tại xem chừng đã sớm cửa nát nhà tan. Cứu cứu năm đó cũng là bởi vì không ai ngăn trở, cho nên. Dương Tiễn cười khổ nói, Trầm Hương, ngươi phải hiểu cứu cứu ngươi. Hiện tại để ngươi cứu cữu mang theo ngươi đi cứu ra mẫu thân ngươi. Ta và ngươi sư công, có chuyện gì, muốn tìm chư thiên thần Phật, tính toán chương mục, con khỉ sờ đầu Trầm Hương, nói, cái này, tốt. Trầm Hương xoắn suýt nửa ngày, rốt cục vẫn là suy nghĩ minh bạch, gật đầu, xoay người theo Dương Tiễn đi. Ở một bên khác, Tôn Ngộ Không chỗ, Quan Âm đi tới Hiểu Rỗng trước mặt, A-di-đà Phật, ngươi là người phương nào? Quan Âm tuyên một tiếng Phật hiệu, hỏi, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không là vậy? Ngộ Không lớn tiếng nói, ngươi, ý muốn như thế nào? Quan Âm hỏi lần nữa, ta muốn hôm nay, lại không giấu được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được tâm ta, muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý, muốn cái kia đầy trời thần Phật, đều tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không không khỏi nhớ tới lúc trước mình nhìn qua trong Ngộ Không chuyện mà nói. Trực tiếp phóng ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,